Mệnh vượng phu, chương 51, góc truyện audio.com. Chẳng sợ vệ thành để lại mặt mũi, Tiền Quế Hoa từ thái độ của cầu tử cũng biết hắn học không tốt. Trở về tự nhiên lại là một phen giáo huấn, lại nói Khương Mật, nghĩ trước đó 2 năm mẹ kế cũng chưa bước qua ngạch cửa vệ gia. Lúc này lại đây, thuyết minh cái gì, nội dung kẻ lừa đảo nói không chừng thật cùng chính mình có quan hệ. Khương Mật cảm giác mẹ kế muốn cùng nàng chữa trị quan hệ. Không nói rõ nàng liền giả bộ hồ đồ. Tiền Quế Hoa bị thầy bói lừa đảo lừa hơn 2 năm. Chẳng sợ náo loạn một hồi, muốn mượn tên tuổi cử nhân lão ra bức người đem tiền nhà ra. Trong lòng tóm lại vẫn là khó chịu, nếu không xảy ra chuyện này, bà ta cũng sẽ không đem sự tình làm đến như vậy. Vô luận như thế nào đều phải lưu chút đường lui. Nguyên nhân chính là vì tin đoán mệnh, từ khi Khương Mật mang thai đến nàng sinh hài tử Tiền Quế Hoa cũng chưa có nhìn qua. 2 lần này liền không qua được, bà ta nghĩ chỉ có thể chờ mùng 2 Tết, xem Khương Mật có trở về nhà mẹ đẻ hay không. Nếu là trở về, lại lén cùng nàng nói chuyện, mặc kệ nói sao, nữ nhân gia không thể không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Đặc biệt nhà chồng nàng trải qua càng ngày càng tốt. Nhà mẹ đẻ nếu là theo không kịp, không phải sớm hay muộn cũng mất mặt hay sao? Vệ Tam Lăng về sau càng bò càng cao còn có thể để trong mắt cái bà nương nông thôn này. Tiền Quế Hoa nghĩ như vậy, cảm thấy sự tình còn có thể cứu vãn, mới thoáng buông tâm, Khương Mật hoàn toàn không biết sự tính của bà ta, cũng không rảnh lo cân nhắc bà ta suy nghĩ gì. Vào tháng 11, vệ nhị lang mua 2 mẫu ruộng nước. Việc này như thế nào cùng Khương Mật nhắc lên quan hệ? Còn không phải vệ nhị lang tìm tới huynh đệ, hướng vệ thành vay tiền, cũng là mau đến cuối năm, người thúc giục nợ lại đông lên, những người đó thiếu tiền đều suy nghĩ biện pháp, liền có không ít người bán ruộng bán đất, vệ nhị lang nhân cơ hội nhặt một khối cũng không tệ lắm. Giá so bình thường mua bán tiện nghi chút, nhưng chẳng sợ tiện nghi tiền của hắn vẫn là không đủ. Lại luyến tiếc bỏ khối ruộng này, liền tìm vệ thành mượn 5 lượng, nói đem 2 mẫu ruộng nước mua trở về, hơn nữa vốn dĩ 3 mẫu kia, năm sau toàn bộ trồng lúa, thu lúc sau là có thể có tiền. Vệ thành cùng Khương Mật nói một tiếng, nói muốn cho nhị ca mượn 5 lượng bạc, hỏi nàng có được không? Khương Mật mí mắt cũng chưa nâng, ngươi là đương gia, ngươi định đoạt. Vệ thành ngồi bên cạnh người nàng, nhìn chằm chằm nàng xem, Khương Mật vốn dĩ đang vá lại xiêm y, còn đang cân nhắc làm như thế nào để trông được một ít. Liền phát hiện nam nhân ở bên cạnh ngồi xuống, vệ thành ánh mắt kia thẳng tắp lưu lại trên người nàng. Khương Mật bị hắn nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên. Mới buông xiêm y xuống, nhìn lại hắn nói, làm gì nhìn chằm chằm ta như vậy, có chuyện liền nói, chính là chuyện mượn bạc. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nhị ca muốn mượn vậy cho hắn mượn. Này có cái gì để nói nữa sao? Khương Mật bỗng nhiên nhớ tới. Lần trước sụp núi vệ thành nói phải giúp đỡ nhà mẹ nàng. Nàng cực lực phản đối. Hắn có phải hay không phải hiểu lầm cái gì? Tướng công ngươi là cảm thấy ta keo kiệt như vậy đột nhiên sảng khoái lên thực không bình thường. Không, Khương Mật, ngươi chột dạ. Khương Mật mím môi, nói. Ta là cuộc sống của mình chưa tốt ta đều sẽ không giúp đỡ người khác. Cũng không thích vay tiền bên ngoài. Nhưng ta không thể cứ giữ tính tình này. Hiện tại thân phận bất đồng. Ta phải sửa những tật xấu đó. Liền nói việc vay tiền này. Nếu là trong thôn nhà khác tới. Ta đánh giá vẫn là không vui. Nếu là nhị ca tìm tới. Vẫn là cùng ngươi nói mấy câu. Hắn đánh giá cũng biết rõ ngươi trong tay có chút bạc. Mấy lượng cũng không cho mượn liền nói quá xấu đi, tổng không thể để người khác nói ngươi phát đạt liền quên huynh đệ. Một chút việc nhỏ cũng không chịu giúp, vệ thành nhưng thật ra không có nghĩ xấu huynh đệ. Hắn chính là tò mò, hỏi Khương Mật, không sợ không thu lại được sao? Khương Mật liền thở dài, bất đắc dĩ nói, nhị ca một lần cùng ngươi mở miệng, số lượng cũng không tính quá lớn. Nói sao cũng đều đến mượn a. Vệ thành xoa bóp tay nàng. Cười đi ra ngoài, hắn cầm bạc đi đưa vệ nhị lang. Vốn dĩ cho rằng sự tình này liền tính xong, không nghĩ tới lúc này mới nổi lên vài người. Vệ nhị lang vì sao liều mạng vay tiền cũng muốn mua đất? Còn không phải nghĩ có thể kiếm tiền, như thế nào kiếm, rất đơn giản, hắn nghĩ đem trong nhà đồng ruộng toàn bộ để dưới danh nghĩa vệ thành. Triều đình nói cử nhân miễn thuế, chỉ cần có thể không nộp thuế, hắn có thể kiếm không ít, đem hai mẫu ruộng mua được lúc sau. Vệ nhị lang lại tới nữa lão phòng lần nữa, nhắc tới việc này, cha vệ cùng Mô thị không cảm thấy có việc gì. Để dưới danh nghĩa liền để dưới danh nghĩa, kết quả vệ thành không đồng ý, chuyện này cả nhà đều không dự kiến tới, bao gồm Khương Mật cũng chưa nghĩ đến, nàng vốn dĩ dẫu nghiên mực, xem không khí đình trệ lập tức im tiếng, trong lúc nhất thời ai cũng chưa nói chuyện, vẫn là vệ thành chính mình mở miệng, nói, ta cũng không phải nhằm vào nhị ca, việc này thật sự không thành, hôm nay ai tới cùng ta nói đều không thành. Triều đình yêu cầu gạo thóc tiền bạc, bởi vì cứu tế đòi tiền, luyện binh đánh giặc bảo vệ danh giới cũng muốn tiền, nếu là các nơi thu nhập thiếu thuế, quốc khố liền sẽ hư không, quốc khố không còn liền sẽ xảy ra sai lầm, ta không thể đem cả nhà mà đều treo ở trên danh nghĩa ta. Nếu là mọi người đều làm như vậy, triều đình đi chỗ nào thu thuế, Mô thị cảm thấy con thứ ba nói chính là có đạo lý. Nhưng khắp thiên hạ nhiều người như vậy, nhà mình không giao, luôn có người khác bổ sung, triều đình mệt không được, nghĩ như vậy bà liền giúp đỡ khuyên, nếu là chuyện khác còn dễ nói, chẳng sợ vệ nhị lang nói 5 lượng bạc không đủ hắn có thể cho mượn thêm. Cố tình việc này, bọn họ nói mỏi miệng cũng không thành, Khương Mật nhìn không khí không tốt, giúp đỡ nói một câu, tướng công hắn có chí lớn. Ngày sau muốn vào quan trường, dù sao cũng phải yêu quý thanh danh, vệ thành nói không phải vì một cái thanh danh, chính là cảm thấy nếu trên đời này cử nhân đều làm như vậy. Triều đình còn thu nhập được bao nhiêu? Muốn nói thuế thực quan trọng, bà tánh không cho là đúng. Hiện giờ thuế ruộng cũng không trọng, đều đang đợi vệ thành tỏ thái độ. Hắn lắc đầu, nhị ca cầu việc này, thật sự không được. Vệ nhị lang cảm thấy nhấc tay lên là có thể làm thỏa đáng. Không nghĩ tới có khúc chiết, hắn căn bản lý giải không được suy nghĩ của vệ thành. Nghĩ thầm liền chỉ vài mẫu đất, ngươi lại lo cái gì triều đình, thiếu ta một người quốc khố là có thể thiếu hụt. Hắn trong lòng hụt hẫng, liền nói 2 tiếng, được, xoay người đi rồi, vệ nhị lang đi rồi. Mô thị tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía con thứ ba. Nương biết ngươi đọc sách nhiều, tầm mắt so với chúng ta cao hơn, ngươi nói như vậy khẳng định có đạo lý của ngươi. Chính là đi, nhị ca ngươi hắn lý giải không được đạo lý của ngươi. Thuận tay là có thể giúp, các ngươi huynh đệ ruột thịt không lẽ muốn sinh ra ngăn cách? Vì loại sự tình này, không cần thiết a, lão tam ngươi nghĩ lại, còn không phải là vài mẫu đất sao, khiến cho lão nhị nghĩ xấu ngươi. Có tiện nghi không chiếm được thì không chiếm, nương ngươi đừng nói nữa, nhị ca nếu là hôm nay nói giao thuế đất liền ăn không đủ no. Ta thay hắn giao đều được, đem để trên danh nghĩa ta là không được, có tiền lệ này, ngày mai đại ca cũng đến đây, còn không chỉ có đại ca, cha nói qua đại thúc đối nhà ta cũng có ân lớn. Đến lúc đó trên danh nghĩa ta còn không phải quá nhiều ruộng đất. Nhà ta thân thích thì thân thích, có tiện nghi ai không nghĩ chiếm, còn không chỉ là vấn đề nộp thuế. Sau này nếu là có chuyện gì liền phiền toái, ta nếu có thể ra mặt, ta sẽ không ra, ta không giúp ảnh hưởng đến tình cảm, ta giúp sẽ mệt lương tâm. Không bằng hôm nay nói cho minh bạch, để cho bọn họ cảm thấy ta không nói nhân tình cũng được. Hiện tại đem nói minh bạch. Về sau ít phiền toái, vệ thành nói xong liền vào tây phòng, rõ ràng không nghĩ nói chuyện nhiều. Khương Mật nghĩ nghĩ, đứng dậy đem nghiên mực giao cho bà mang, bản thân theo vào phòng, đi vào thuận tay đóng cửa. Vệ thành người liền ngồi ở bên cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Khương Mật đi đến phía sau hắn, duỗi tay đặt trên bả vai hắn, nghiêng đầu xem hắn, tướng công ngươi không cao hứng. Không phải ta không cao hứng, là ta làm người trong nhà không cao hứng. Ta vừa rồi nói thành như vậy, nhị ca đánh giá suy nghĩ trong nhà có cử nhân lại có ích lợi gì. Không phải là chỗ tốt gì cũng không vớt được, lại hoặc là suy nghĩ ta hiện tại thay đổi. Không phải huynh đệ hắn vệ tam lang, chuyện nhỏ này cũng đều thoái thác. Khương Mật lấy mặt dán vào mặt hắn, nói, ngươi nói những cái đó ta nghe cũng cái hiểu cái không. Ta nghĩ tướng công ngươi làm cái gì tóm lại là có lý do của chính mình. Người khác không hiểu cũng được, không có quan hệ, ai nói ngươi thi đậu cử nhân đối với trong nhà không trợ giúp. Hiện giờ chỉ cần là họ vệ hoặc là họ Khương ra cửa. Người khác đều khách khí tiếp đón, đi cắt thịt đều có đo kèm theo, lại không ai dám khi dễ ta. Ngươi xem cha ta mang theo người đi đánh sạp ông thầy bói đều tự tin 10 phần. Còn không phải là bởi vì nhà ta có cử nhân lão gia. Bọn họ cảm thấy không đủ, đó là hắn không biết đủ, cùng ngươi có quan hệ gì? Tướng công ta là cử nhân, công danh là bằng chính mình khảo ra tới. Lúc trước không có vài người tin ngươi, mắt thấy phát đạt đều nghĩ đến thơm lây. Còn có chuyện tốt như vậy, vệ thành lúc này mới lộ gương mặt tươi cười. Ta mới biết được mật nương cũng khéo mồm khéo miệng. Khương Mật giận hắn liếc mắt một cái, cũng chỉ có ngươi có thể để cho ta nói nhiều như vậy. Vệ thành ôm nàng ngồi vào trong lòng ngực bản thân, ôm nàng nói, đánh giá lần này nhị ca thật muốn cùng ta xa lạ. Ngươi nói ta có phải hay không nên cúi đầu đáp ứng hắn. Ta nghĩ chẳng sợ không phải lần này, cũng sẽ có lần sau nữa, không phải việc này, cũng còn có chuyện khác. Trừ phi nhị ca cũng có thể thi đậu tú tài cử nhân. Nếu không sớm hay muộn đều phải xa lạ. Chúng ta là nông dân ở nông thôn, làm ruộng, về sau thân phận thay đổi, liền nghĩ cái gì cũng đều thay đổi. Đây là không có cách nào. Ta nghĩ, tướng công trừ phi ngươi nguyện ý nhiều lần đều thỏa hiệp. Nếu không liền không cần thỏa hiệp, ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, liền như thế ấy mà làm. Cùng Khương Mật nói vài câu, vệ thành cảm giác thoải mái hơn nhiều, bất quá sau lại phát sinh giống như hắn phỏng đoán. Vệ nhị lang đích xác cùng huynh đệ xa cách, hắn xoay người hỏi người khác mượn 5 lượng, trực tiếp trả tiền cho vệ thành. Vệ thành mặc dù không lên tiếng đòi, không giải thích, hắn đem bạc để lại tây phòng, tiếp tục đọc sách luyện chữ. Trên đời phòng nào không lọt gió. Việc này trong thôn lục tục cũng nghe đến tiếng gió, rất nhiều người không thể tin được, nói vệ thành không đến mức chuyện nhỏ này cũng đều không giúp. Đây chính là thân huynh đệ, đem đồng ruộng để dưới danh nghĩa hắn tránh thuế mà thôi. Lại không mệt bản thân hắn, có người không tin, đến vệ ra hỏi thăm, những người khác đều không dám hỏi, vệ thành bản thân thừa nhận có chuyện này. Vì sao, thi đậu cử nhân chỗ tốt lớn nhất còn không phải là cái này. Nên cho huynh đệ dính chút ít, thân huynh đệ A lại không phải người ngoài. Ngươi nói như vậy bất quá đi. Vệ thành cảm thấy hắn nói cũng vô dụng, cũng không chuẩn bị nhiều lời. Người khác nghĩ như thế nào cũng được, không hiểu liền không hiểu đi. Cách chương.